Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 585, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phương vừa trở về nhà, Hoắc Tú Tú lập tức chạy tới, không kìm được mà hỏi ngay, mẹ, hôm nay gặp Khương Ngư thế nào? Nhắc đến chuyện này, Tống Phương liền cảm thấy bực bội vô cùng, cơn giận không có chỗ phát tiết. Bà ta hậm hực nói, đừng nhắc nữa, hôm nay mẹ thực sự mất hết mặt mũi trước con bé chết tiệt đó. Nó thực sự muốn mẹ phải quỳ xuống trước mặt nó sao? Tống Phương càng nói càng giận, giọng điệu đầy phẫn nộ. Nó hoàn toàn không coi mẹ ra gì, cũng chẳng xem nhà họ Hoắc ra gì cả. Thật sự nghĩ rằng chỉ vì trở thành người nhà họ Tống thì có thể ngang nhiên chống đối mẹ sao? Nghe mẹ nói vậy, Hoắc Tú Tú không khỏi cảm thấy Khương Ngư có hơi quá đáng. Dù sao trong mắt cô ta, Khương Ngư cũng chỉ là một đứa con gái nông thôn quê mùa. Nhưng không thể phủ nhận rằng, từ khi Khương Ngư được nhận về nhà họ Tống, cô ta đúng là đã khác xưa. Nhà họ Tống tuy không tham gia vào lĩnh vực quân sự hay chính trị, nhưng lại là một thế gia nổi danh về trung y. Điều này khiến địa vị của Khương Ngư bỗng chốc trở nên đặc biệt. Hơn nữa, Hoắc Tú Tú vốn rất thích Tô Nhu mẹ ruột của Khương Ngư. Cô ta thầm ngưỡng mộ những người phụ nữ dịu dàng, đoan trang như Tô Nhu, nhưng cũng tự biết mình không thể trở thành người như vậy. Tuy nhiên, bây giờ một người như Tô Nhu lại là mẹ ruột của Khương Ngư, khiến Hoắc Tú Tú vừa ghen tị vừa có chút kính nể. Nhưng cô ta không dám nói ra, nếu lỡ lời, chắc chắn Tống Phương sẽ tức chết mất. Hoắc Diên Xuyên sau khi biết chuyện mẹ mình tìm gặp Khương Ngư, trong lòng không khỏi lo lắng. Anh biết rõ tính cách của Khương Ngư, cũng biết cô ghét mẹ và em gái mình đến mức nào. Anh sợ mẹ đã nói những lời khiến cô khó chịu. Nhìn thấy vẻ căng thẳng của Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư lại cảm thấy buồn cười. Cô thản nhiên nói, anh không cần phải căng thẳng như thế đâu. Mẹ anh là người như thế nào? Chẳng lẽ anh còn không biết? Cô nhướng mày, giọng điệu có phần giễu cợt. Mà em cũng khác trước rồi. Dù bà ta có nói gì khó nghe đi nữa, chẳng lẽ em sẽ để trong lòng? Hay anh nghĩ em sẽ không phản kích? Hoặc là anh muốn đứng về phía mẹ anh, giúp bà ta đối phó với em? Nói rồi, cô liếc nhìn Hoắc Diên Xuyên đầy ẩn ý, Hoắc Diên Xuyên lập tức lắc đầu. Giọng kiên định, đương nhiên là không, anh đứng về phía em. Anh biết mẹ anh là người thế nào, bà ấy có nói gì, em cũng đừng để tâm. Chuyện của bà ấy cứ để anh lo, nếu sau này bà ấy còn tìm đến, em không muốn gặp thì cứ từ chối thẳng. Nghe vậy, khóe môi Khương Ngư hơi nhếch lên. Cảm giác được sủng ái quả thực rất dễ chịu. Thật ra, cô chẳng bận tâm đến Tống Phương, cũng chẳng xem bà ta ra gì. Người như Tống Phương, ngoài miệng thì hung dữ nhưng lại không dám làm gì quá đáng. Cách chương